Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, bán. U, các chị em hôm nay cũng đều được thử một chút, nhìn phấn này có phải là thật hay không giống như vị tiểu ca này nói giống nhau tốt tương đương, mấy người. Nghe được Tôn Thần miêu tả, tất cả đều bị nâng lên tâm tư, ta cũng phải thử. Mấy người nữ nhân díu ra díu rít giành nói. Các vị mời đi theo ta. Nơi này có mấy lần gương đồng. Các ngươi có thể ở chỗ này dùng thử. Tôn Thần đem các nàng dẫn tới một cái trước ngăn tủ. Nơi này còn có rất nhiều thứ. Phấn cũng có cái khác bất đồng màu khác. Cũng là có thể miễn phí dùng thử. Nếu như dùng rất tốt. Hoan nghênh tại trong tiểu điếm mua. Mọi người thấy trong hộc tủ bày ra được bày la liệt đồ vật. Cũng không nhịn được cảm thán cửa tiệm lão bản phóng khoáng. Các nàng thường xuyên tháng dài không thể rời bỏ những thứ này. Đương nhiên biết rõ những thứ này giá trị. Trước mắt những thứ này. Cộng lại chỉ sợ sẽ không ít hơn so với 3 năm 10 lượng bạc. Mà các nàng mới vừa rõ ràng nghe được trước mặt cái này diện mạo thanh tú tiểu hòa kế nói. Những thứ này có thể tất cả đều là chuẩn bị cho khách hàng dùng thử. Coi như là tại trong huyện. Cũng không có cái nào bột nước cửa hàng sẽ có số tiền lớn như vậy. Vài người than thở một phen. Liền hết sức rộng rãi mà trong cửa hàng chuẩn bị rửa tay trong chậu dùng vải mềm xoa xoa tay. Đường hoàng lẫn nhau ở trên tay thử lên trang điểm tới. Hai nữ cùng hồi hương theo các nàng những người này vừa tiến đến liền nhíu mày. Tại hai nàng xem ra, những nữ nhân này đều không phải là cái gì người đứng đắn. Tất cả đều là nữ nhân xấu, mà ca ca Tôn Thần nhưng vẫn cười dùng gần như nịnh nọt thần tình hướng về phía các nàng thao thao. Bất tiệt giao hàng, điều này làm cho hai nàng trong nháy mắt có loại muốn đào ba thước đất đem chính mình ẩn núp đi cảm. Giác, cái này căn bản không là các nàng quen thuộc người anh kia rồi sao? Tình trạng bên ngoài hai người còn chưa kịp cảm thán xong, liền bị Tôn Thần cho kêu tới. Hai nữ. Hồi hương, hai người tới ở bên cạnh phụng bồi mấy vị chọn đồ vật. Chính mình một người đàn ông, tự nhiên không thể một mực đi theo các nàng bên cạnh. Hai nữ cùng hồi hương lại bất đồng. Cứ việc Tôn Thần đem đồ vật lẫm lẫm liệt liệt bày ra ở nơi đó khiến người dùng thử. Cũng không đại biểu hắn là thật theo trên mặt biểu hiện giống nhau yên tâm như vậy. Những người này hắn cũng đều là lần đầu tiên tiếp xúc. Các nàng phẩm thế nào còn không có thăm dò rõ ràng. Nếu là theo ngoài mặt như vậy, thật đối với các nàng không đề phòng. Mình chính là cái triệt đầu triệt đuôi đứa ngốc rồi. Hai nữ nghe Tôn Thần mà nói. Chỉ có thể kiên trì đến cùng chất lên mỉm cười đi lên trước. Từ lúc tại trấn trên mở cửa hàng, nàng am hiểu sâu đến cửa đều là khách đạo lý. Đã sớm luyện thành rồi một mặt mỉm cười đãi khách thói quen. Hồi hương thấy nàng biểu hiện, cũng tiếp theo làm theo. Mấy người kia không có bởi vì tạm thời đổi chiêu đãi các nàng mà mất hứng. Ngược lại không lúc mà cầm lên đồ trên bàn. Hướng hai người hỏi dò giá cả cùng đặc điểm. Khoảng thời gian này nàng và hồi hương hai người cũng thật bù lại không ít liên quan tới son phấn. Kiến thức, đối phó lên các nàng hỏi dò tới ngược lại một chút cũng không có đánh sợ hãi. Nhất định chính là đối đáp trôi chảy. Những người này thích lẫn nhau tranh đua. Coi như là hỏi dò giá tiền thì có người sẽ bị đồng bạn cười nhạo một phen. Có thể mua nổi đồ vật tới cũng rất là gọn gàng. Rất nhanh đều tự chọn xong thích hợp bản thân. Có lẽ bởi vì các nàng trong tay đều có không ít tiền. Cho nên tính tiền lúc rất là thống khoái. Điều này cũng làm cho hai nữ đối với các nàng có vẻ hảo cảm. Liền ban đầu trong lúc vô tình toát ra đối với các nàng khinh bỉ cũng giảm bớt rất nhiều. Làm là một cái cả ngày bán hàng người. Lại không có so với khách hàng có khả năng không soi mói địa lợi rơi tính tiền khá hơn nữa chuyện. Này lưỡng tiểu muội muội dáng dấp thật đúng là tuấn nha. Lần sau tỷ tỷ còn tới các ngươi nơi này mua phấn ha tương đương cuối cùng đi cái kia lấy tay phân biệt nhéo. Một cái hai nữ cùng hồi hương gương mặt. Này mới lưu luyến không rời mà theo đại bộ đội rời đi. Cho đến một đám người hi hi ha ha đi xa. Hai nữ cùng hồi hương, hai người còn mỗi người đỡ lấy một trương mặt đỏ ửng trong cửa hàng tướng. Mạo dò xét, tôn thần thì đang ôm bụng, núp ở bên trong quầy cười trộm một trận mới bình tĩnh lại. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Một mực chờ ở cửa tiệm bên ngoài ngắm nhìn người thật ra cũng không tính thiếu. Chỉ bất quá ban ngày ban mặt, người nào cũng không muốn chủ động đến gần những thứ kia gái lầu xanh chọc người lên án. Cho dù là trước lúc này một ngày nào đó, trong bọn họ người nào đó khả năng mới vừa cùng trong đó một cái xuân phong nhất độ. Giờ phút này cũng sẽ lựa chọn tận lực tránh. Bây giờ thấy các nàng đi, dục dịch mọi người sớm liền không nhịn được, rối rít chen vào người đẹp phương, tìm kiếm chính mình có thể sẽ yêu cầu đồ vật. Ai u chớ đẩy, phải chết nha, các ngươi này từng cái đại lão ra, chạy tới nơi này xem náo nhiệt gì. Không hề may mắn bị chen đến phụ nhân tại chỗ tự phát biêu. Chỉ bên cạnh nam giới cái miệng liền mắng. Phồn hoa chị dâu, chúng ta là đại lão gia động à nha. Sẽ không hưng chúng ta đại lão gia tới cho nhà bà nương mua chút đồ vật dùng một chút. Đúng vậy, chính là, liền cho phép các ngươi lão nương môn tới nơi này mua đồ. Bọn ta lại không thể nói muốn cho trong nhà bà nương mua. Nhất định chính là đánh giám. Lưu lão dựa vào, ngươi khi nào cưới vợ ta động không biết. Còn ngươi nữa, bình thường tại ta nơi đó đánh rượu đều không chịu uống 20 tiền đồng đi lên. Động sẽ cam lòng cho nhà bà nương mua những thứ này. Ta xem các ngươi là muốn vào tới xem một chút mới vừa những thứ kia say hồng lâu bên trong hoa. Nương môn mua cái gì? Lần sau tốt chiếu mua đi lấy lòng các nàng chứ. Bị gọi là phồn hoa chị dâu phụ nhân nói với bọn họ pháp khịt mũi coi thường. Rước lấy mọi người cười rộ. Ây, chấm ngoặc kép, bị nói chúng tâm sự Lưu lão dựa vào lập tức đã cảm thấy có chút khốn quẫn. Nhìn thấu không nói toạc. Chúng ta vẫn là tốt hàng xóm nha phồn hoa chị dâu tương đương, đừng dài dòng. Người nào với ngươi là tốt hàng xóm? Vội vàng cho ta đi một bên. Không thèm để ý ngươi. Phụ nhân liếc hắn một cái, quay đầu hỏi một bên đứng hồi hương. Tiểu cô nương, vừa mới cái kia xuyên màu hồng quần áo mua gì đó. Lấy tới cho ta nhìn một chút chứ. Hồi hương có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghiêm túc trở về suy nghĩ một chút. Theo bầy để ở nơi đó dùng thử trong vài thứ kia tìm ra một hộp hương mỡ. Nàng hẳn là liền chọn cái này. Mùi hoa lài mỡ, phụ nhân kia nhận lấy hương mỡ cái hộp. Sau khi mở ra đặt ở chóp mũi ngửi một cái. Ừ, xác thực so với nàng ban đầu dùng cái loại này hương mỡ mùi hoa nồng nặc. Bất quá nhưng không có chút nào gây mũi. Cho ta cũng tới lên một hộp. Bao nhiêu tiền à? Chị dâu, này hương mỡ là 300 văn. Phụ nhân kia hiển nhiên sững sờ. Hồi hương trong đầu nghĩ đối phương đây là chê đắt rồi. Tức thì mở miệng giải thích với nàng đạo. Chị dâu ngươi đừng nhìn chúng ta hương mỡ so với nhà khác đắt như vậy mấy chục tiền đồng. Bên trong cũng đều là chân tài thực học. Mỗi lần chỉ cần dùng ngón tay bụng nơi cổ tay cùng cổ nơi này bôi lên một chút xíu. Mùi thơm là có thể bảo trì thật lâu đây. 200 văn cùng 300 văn. Nhưng là kém có một nửa đây. Phụ nhân kia do dự. Ngay tại hồi hương cho là nàng sẽ không mua thời điểm. Nàng đến cùng hay là từ trong ngực móc ra hầu bao. Xuất ra 300 văn giao cho hồi hương, cho ta cầm một hộp đi. Ai, chị dâu ngươi dùng sẽ biết. Đừng xem mua chúng ta hương mỡ tốn không ít tiền. So với những thứ kia tiện nghi, vẫn là có lợi, đồ tốt dùng, giá tiền lại không cao lắm. Dùng qua sau đó bảo đảm ngươi không nghĩ lại dùng nhà khác. Còn tới chúng ta nơi này mua. Tôn thần cảm thán. Hồi hương hiện tại miệng lưỡi, cũng coi là luyện ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.